Không thì sao lại có thể khiến anh mất khống chế, khiến anh mê muội đến như vậy? Cách chương.